có chút hoảng loạn. Mặc dù hắn và Chỉ Thương Tuyết không xác nhận mối quan hệ tình nhân, nhưng tông chủ đã ngầm thừa nhận các vị trưởng lão cũng có ý làm mối, cộng thêm bản thân cô ta cũng không hẳn gạt bỏ sự theo đuổi của hắn. Tất cả khiến Hình Lang vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đã như đinh đóng cột. Cho dù là nguyên nhân không xác định quan hệ, hắn và Chỉ Thương Tuyết cho đến nay vẫn chưa có bất cứ cử chỉ thân mật nào. Suy cho cùng nam nữ khác biệt, cũng không thể xuất hiện tình huống cố ý xa lánh như vậy. Hình Lang có chút vội vã. Thương Tuyết, có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ làm chủ cho em. Tổng chủ và các vị trưởng lão cũng sẽ giúp em phân xử. Hình Lang hít sâu một hơi, cố nén lại sự sốt ruột trong lòng, nghiêm túc nói. Không, Hình sư huynh, anh vẫn nên quay lại bên kia đi. Có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy, không thích hợp đâu. Nháy mắt, nét mặt của Hình Lang thực sự thay đổi. Bởi xưng hô của Chỉ Thương Tuyết từ Lang sư huynh của trước kia, này đã trở thành Hình sư huynh. Sự khác biệt ở giữa rất lớn. Thương Tuyết. Hình Lang muốn nói gì đó, nhưng còn chưa dứt lời, Thương Tuyết đột nhiên hét lên. Được rồi, Hình sư huynh, anh qua đó đi. Đệ tử nội viện nên đứng bên đó, có chuyện gì thì để sau lại nói. Bản thân cô ta là ngoại lệ, cô ta là con gái của tông chủ. Đứng cạnh tông chủ không có gì là không thỏa đáng, nhưng Hình Lang lại không giống vậy. Được rồi, Hình Lang, con qua đó đi. Chỉ Chân Phong cau mày ngăn cản những lời nói tiếp theo của Hình Lang, bởi ông ta cảm nhận được Thường Tuyết đã nảy sinh chút cáu kỉnh phiền chán. Nếu Hình Lang muốn tiếp tục dây dưa, càng như thêm dầu vào lửa mà thôi. Vâng, Hình Lang chỉ có thể quay trở về, chỉ là nét mặt vô cùng khó coi. Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ Chân Phong thấp giọng gặng hỏi. Ông ta vẫn luôn vô cùng chiều chuộng người con gái độc nhất này. Không có gì đâu ạ. Thương Tuyết không nói ra. Không lẽ nói con gái của người đánh cuộc thua, quy ước phải trở thành người của tên khốn kiếp kia sao? Bản thân cô ta tự nhận thấy mình là người nói lời giữ lời, không thể thu lại được, vậy mà lại bị thua cược. Thì phải thực hiện được, ngay cả khi phẫn nộ. Nếu đã muốn làm, hiện tại cô ta đã là người của Tô Minh. Vậy nếu còn gì vướng mắt với Hình Lang kia, đó không phải là lỗi của cô ta sao? Đương nhiên nỗi tức giận và bất mãn trong lòng cô ta nhất định sẽ phát tiết lên người Tô Minh. Tên khốn, đừng tưởng bổn tiểu thư sẽ bỏ qua cho anh. Nếu muốn bổn tiểu thư trở thành người của anh, chỉ vỏn vẹn thông qua một giao ước là không đủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người xuất hiện. Hai bóng sáng này chính là Lão Trang cùng Tô Minh. Lão Trang, ông làm gì ở đây vậy? Gây ra động tĩnh lớn như thế. Nếu như không phải chuyện gì quan trọng, ông xem tôi có cùng ông đánh một trận hay không? Lão Tống là người đầu tiên trách mắng. Lão Trang và Tô Minh trực tiếp trở thành tiêu điểm. Đặc biệt là Tô Minh, tiêu điểm lớn nhất. Tuổi đời chưa đến 30 còn là một khí tu, quá bắt mắt. Một khí tu mà cũng dám quang minh chính đại tới kiếp tông, còn được đích thân Thái Thượng trưởng lão đưa tới. Thực kỳ quái. Lão Trang, đây là... Chỉ Chân Phong mở lời hỏi han, rất nghi hoặc. Tất cả mọi người đều vô cùng ngờ vực. Tông chủ, là thế này. Tôi và bốn người Lão Tống quyết định muốn thu nhận Tô Minh làm đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, năm người chúng tôi chưa từng có một người đệ tử nào. Hôm nay chúng tôi nhận được một đệ tử, đương nhiên muốn long trọng hơn một chút. Tốt xấu gì cũng phải cho tất cả mọi người của kiếp tông biết đến. Lão Trang cười đáp, trong giọng nói lộ ra vẻ vui vẻ cùng kích động đong đầy. Bốn vị Thái Thượng trưởng lão như Lão Tống vừa muốn nói điều gì đó, nhưng đã trực tiếp nhận được truyền âm từ Lão Trang tỉ mỉ thuật lại tình huống của Tô Minh. Tên nhóc này, bốn vị trưởng lão đều đột nhiên nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Họ cứ nhìn chằm chọc vào anh như vậy, chỉ hận không thể xuyên thấu cả người anh. Cùng lúc đó trên sân võ đạo là một mảnh náo động. Có thể không náo động sao được. Thái Thượng trưởng lão muốn nhận đệ tử. Đây là vinh quang tột cùng, là vinh hiển cực lớn. Một hồi lâu sau, nhóc con ngoan, nếu xét cậu là thể tu, thế nhưng cậu đều đã nắm chắc trình độ của pháp nguyên không gian. Đối với việc nắm chắc tinh thông pháp nguyên không gian thì càng xuất sắc, phồn thịnh xương nguyên. Nhưng nếu xét cậu không phải là thể tu, nhóc con như cậu lại có thể nện nát chuồng kiếp đó. Lão Trang không khỏi tán thưởng. Ông ta đột nhiên không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả Tô Minh. Thiên tài, yêu nghiệt thì đều là sỉ nhục Tô Minh rồi. Chỉ Chân Phong cũng chết lặng. Nếu không vào lúc này, có lẽ cũng đã phải phun ra hai tiếng chửi thề, mẹ nó. Mỗi một câu nói của Lão Trang giống như một câu tán dóc, câu nào cũng như đang cố ý nói đùa vậy.

Chỉ Chân Phong kích động tới mức không nói nên lời, nhìn chằm chằm Tô Minh mắt sáng rực. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Ông ta nói liền ba chữ tốt, trong giới võ đạo cũng là bùng nổ. Rất nhiều đệ tử và quản lý cao cấp của Kiếp Tông đều bị dọa sợ, không nói thành câu hoàn chỉnh. Sao có thể chứ? Hình Lang lắc đầu thất thần, mặt không còn chút máu. Hắn ta vốn dĩ đẹp trai, đĩnh đạc, điềm đạm hơn so với người thường. Lúc này tâm lý hắn có cảm giác sụp đổ, như sắp nhập ma. Lão Trang, ba chuyện mà ông nói, bổn tông đều đồng ý hết. Chỉ Chân Phong cũng cười lớn, không cần cân nhắc đã đồng ý rồi. Có thể đập vỡ chương kiếp mà lại chưa tới 30 tuổi. Thật tuyệt khi Kiếp Tông có được cậu con trai này. Con gái ông ta gả cho người này vô cùng tốt. Cha! Chỉ Thương Tuyết lườm Chỉ Chân Phong một cái rất xấu hổ, nhưng nhìn thì có vẻ không phản cảm với Tô Minh lắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, cược thua, cô ta là người nói lời giữ lời. Thứ hai, Tô Minh mặc dù khốn nạn xấu xa, nhưng cảnh giới võ đạo quả thực rất mạnh, thiên phú hơn người. Ở hai phương diện này, Tô Minh đều rất ưu tú. Điều này giống như một cô gái bình thường, đột nhiên được một người đàn ông đẹp trai, nhà có trăm tỷ tỏ tình vậy. Cho dù cô ta không phải người nông cạn, không đồng ý ngay, nhưng ít nhất cũng phải nhìn một chút chứ. Bản chất con người mà. Thứ ba, thái độ của Lão Trang và cha mình. Hai người rất vừa ý với Tô Minh, giống như kiểu cô ta kết hôn với Tô Minh đã là kiếm được một món hời lớn vậy. Chỉ Chân Phong và Lão Trang là hai người thân nhất với cô ta. Một người là cha, một người là trưởng lão nhìn cô ta lớn lên, giống như ông nội của mình vậy. Thái độ của họ khi khen Tô Minh làm cô ý thức được, nếu mình kết hôn với Tô Minh thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Tiện nhân! Lúc này, nhìn Chỉ Thương Tuyết không hề phản kháng, thậm chí có chút xấu hổ sợ hãi. Hình Lăng nắm chặt tay trầm giọng chửi rủa, cực kỳ phẫn uất. Hắn ta theo đuổi cô ta nhiều năm như vậy. Hai người mặc dù chưa xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng cũng đang đi về hướng đó. Hắn ta và Chỉ Thương Tuyết rõ ràng chắc chắn có thể trở thành một đôi. Kết quả, Chỉ Thương Tuyết quay đầu. Tất nhiên, hắn vô cùng oán hận. Lúc này hắn đã bỏ sót một chi tiết. Ngay từ đầu đến giờ, hắn luôn theo đuổi Chỉ Thương Tuyết, nhưng cô vẫn chưa từng đồng ý. Còn Tô Minh thì theo bản năng, nhìn về phía Chỉ Thương Tuyết với vẻ áy náy, dường như đã lừa dối sư tôn Cố Hoàng Xí. Sớm biết vậy thì chỉ đập nát chuông kiếp là đủ rồi, căn bản không cần đi tán tỉnh Chỉ Thương Tuyết làm gì. Càng không cần phải đánh cược, hình như mình ra chiêu hơi quá, nên Chỉ Thương Tuyết thật sự động lòng với mình rồi chăng? Tô Minh nào biết suy nghĩ hiện giờ của anh là hoàn toàn sai lầm. Thoạt nhìn có vẻ vì anh đập nát chuông kiếp, sau đó mọi thứ trở nên đơn giản, đặc biệt là đơn giản vào việc được kiếp trì. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Ít nhất, nếu không phải Lão Trang nhắc tới hôn ước giữa Tô Minh và Chỉ Thương Tuyết, kể cả anh đập được chuông kiếp là kỳ tích vô thượng, thì Chỉ Chân Phong cũng lắm là tán thưởng hoặc lôi kéo, chứ không dễ dàng đồng ý cho Tô Minh thay thế Hình Lăng vào kiếp trì trong lần này. Lý do rất đơn giản, cơ hội vào kiếp trì là vô cùng hiếm có, cũng rất quan trọng. Khác với bất cứ lần nào vào kiếp trì, nếu như không phải là người của mình, thì kể cả có ưu tú đến đâu, thì Chỉ Chân Phong cũng không đồng ý. Đây là lẽ thường tình. Kiếp Tông không phải kẻ ngốc, không thể dọn đường sẵn cho người khác được. Vốn có ý cho Hình Lăng vào kiếp trì trong lần này, Chỉ Chân Phong cũng định gả con gái cho hắn. Vì vậy, Tô Minh nghĩ mình đập nát chuông kiếp thì sẽ dễ dàng vào được kiếp trì. Đây đúng là sai lầm lớn. Vậy thì tán tỉnh Chỉ Thương Tuyết mới là điều quan trọng. Đồ khốn, anh hài lòng rồi chứ? Thương Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Tô Minh, không kìm nổi mà trừng mắt với anh một cái. Nhưng sâu thẳm là sự xấu hổ. Cô ta cảm thấy mình lúc này dường như để lộ thần thái của một cô gái nhỏ bé, bị mọi người nhìn thấy hết, đúng là mất mặt. Dù sao bao nhiêu năm qua, cô ta luôn là có cái danh là tiểu ma nữ. Từ lúc nào mình lại yếu đuối như vậy chứ? Sau này còn ai sợ mình nữa đây? Khéo họ còn đang cười nhạo mình nữa ý chứ? Chỉ đơn giản một câu, đánh cược với Tô Minh mà lúc này cô phải chịu uất ức. Sau 10 hơi thở, Hình Lăng, sư tôn có lỗi với con. Chỉ Chân Phong đột nhiên nghĩ tới gì đó, rồi nhìn về phía Hình Lăng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông ta hiểu rõ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, dường như là chuyện tốt đối với Kiếp Tông, với Tuyết Nhi và với tất cả mọi người, nhưng hình như lại tàn nhẫn với đệ tử của mình. Trong lòng ông ta thật sự thấy áy náy, trong lòng đang nghĩ làm sao có thể bù đắp cho Hình Lăng. Sư tôn, con không sao đâu. Hình Lăng đúng là Hình Lăng,

Gì mà ngắm chuông kiếp, chị Thiên Lan muốn đi gõ chuông mà. Đám đông tu giả võ đạo đông nghìn nghịt xung quanh sửng sốt, sau đó bật cười, ánh mắt nhìn cả hai lộ ra vẻ đáng tiếc. Hai, rõ ràng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà lại bị ống thủy. Không biết chuồng kiếp đã bị Tô Minh đập vỡ từ mấy ngày trước sao? Chuồng kiếp bị gõ nát là do Tô Minh đập vỡ sao? Huyền Diễm Thiên Lan chỉ sửng sốt mấy giây, sau đó bất chợt hỏi. Lúc này cô ta bỗng nhớ tới lúc vào thành, hầu như ai trong đây cũng đều bàn tán về Tô Minh cực kỳ sôi nổi. Hình như cô nhắc tới việc Tô Minh gõ chuông rồi đập vỡ cái gì đó. Khi ấy vị thu thủy nói về người trong lòng tên là Tô Minh, nên cô ta không nghe kỹ. Trên đường đều nghĩ về điều Lạc Thu Thủy nói, nên đã bỏ qua điều này. Giờ như có một cây búa đập thẳng vào đầu, khiến đầu óc cô ta kêu lên ong ong. Suy nghĩ đầu tiên chính là không tin, có chết cũng không tin. Đây là lần đầu cô ta đến thành kiếp, nhưng dù sao trước đó cô ta cũng đã đọc rất nhiều sách cổ và tư liệu liên quan đến nó, hiểu rõ rồi mới tới. Nếu đã biết thì sẽ có nghe nói về chuông kiếp ở đây. Gõ vỡ chuông kiếp sao? Không thể nào. Kế hoạch trong lòng Thiên Lan là dùng hết sức gõ mạnh lên 4 hồi chuông. Với thành tích ấy, có lẽ sẽ có tư cách tiến vào kiếp tông. Giờ bỗng nhiên nói với cô ta, Tô Minh đã gõ vỡ chuông. Thiên Lan có chút phát điên không thể tin nổi. Không thể nào. Thiên Lam không khống chế được cảm xúc buột miệng quát, giọng nói hơi lớn. Nếu là thế thật, thì cô ta còn trả thù cái gì nữa? Lấy gì để mà trả thù đây? Nếu là thật, dù trong khoảng thời gian này, cô ta có gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều khả quan, thực lực tiến bộ chóng mặt. Nhưng chắc sự chênh lệch giữa cô ta và Tô Minh sẽ vẫn càng ngày càng lớn. Cô ta không tin là vì không muốn tin. Cô gái, đừng nói là cô không tin, mà chúng tôi cũng không tin nổi đây này. Nhưng sự thực chính là sự thật. Mấy ngày trước đây, khi cậu Tô Minh gõ chuông, chúng tôi đều có mặt ở đó và chứng kiến tận mắt. Huống chi còn có đá lưu ảnh làm chứng cứ nữa. Cô gái à, nó cũng không đắt lắm đâu. Chỉ một nguyên mạch cực phẩm thôi là sẽ có được nó. Bên trong đã quay lại toàn bộ cảnh cậu Tô Minh đập vỡ chuông kiếp một cách cực kỳ rõ ràng. Lấy cho tôi. Thiên Lan không thèm quan tâm. Nguyên mạch cực phẩm có đắt hay không, dứt khoát lấy ra, trao đổi một hòn đá lưu ảnh. Ngay sau đó vừa nhận lấy đá lưu ảnh, cô ta đã không chút do dự mở nó ra. Thoáng chốc cảnh Tô Minh đập vỡ chuông kiếp chỉ bằng một quyền sắc nét hiện lên trước mặt mọi người. Anh Tô! Hình ảnh với hiện lên, thu thủy đã bụng miệng, giật mình, phấn khích, không tài nào tin nổi mà hét lớn. Cơ thể mềm mại run lên, không thể nào miêu tả nổi sự chấn động và mình dỡ ấy trong cô ta. Cũng may, Thiên Lan đã đoán trước được nên chẳng tỏ vẻ gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn phim. Dù đây chỉ là hình ảnh, nhưng cô ta cũng có thể đoán được chuông kiếp chắc chắn cỡ nào. Quả thực là cứng tới phát rồ. Dù chỉ là hình ảnh, nhưng sự đáng sợ và khí tức bền bỉ của nó vẫn cực kỳ rõ ràng. Cô ta đoán chừng, nếu mình gõ chuông thì muốn đập vỡ nó chắc chỉ như nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó cô ta có hơi tự bế. Có lẽ lực công kích của mình mạnh lên gấp 10 lần cũng khó mà đập bể được chuông kiếp chỉ trong một quyền. Chênh lệch lớn như vậy ư? Gương mặt dưới khăn che mặt của Huyền Diễm Thiên Lan trắng bệch, tràn ngập vẻ chua xót. Lần đầu tiên, cô ta bỗng nghĩ rằng hay là mình nên từ bỏ việc trả thù. Bị đả kích tới nỗi con đường theo đuổi võ đạo muốn sụp đổ. Chị Thiên Lan, anh ấy chính là Tô Minh, là người đàn ông em nói đấy. Đúng là anh ấy rồi. Mãi tới khi đá lưu ảnh phát hết, đám đông nghìn nghịt trên đài lại vì thấy được kỳ tích do Tô Minh sáng lập mà hoan hô. Thu Thủy cũng hết sức kích động, theo bản năng nắm lấy cổ tay Thiên Lan, vì quá phấn khích mà có hơi mạnh tay. Chị Thiên Lan, chị phải tin em không lừa chị đâu. Anh ấy chính là anh Tô. Tuy em không biết tại sao anh ấy lợi hại như vậy và đến được thành kiếp, nhưng anh ấy thật sự là Tô Minh đấy. Thu Thủy sợ Thiên Lan không tin. Nói thật, nếu không phải đá lưu ảnh chẳng thể làm giả và có một đống người làm chứng, thì ngay cả cô ta cũng không tin. Chị Thiên Lan, chẳng phải chị có kẻ thù muốn trả thù sao? Anh Tô lợi hại như vậy, chúng ta đi tìm anh ấy đi. Biết đâu anh ấy bằng lòng giúp chị thì sao? Chị đẹp như vậy, anh Tô mà thấy chị, chắc chắn sẽ siêu lòng và giúp chị ngay. Thu Thủy cười cười, nhưng lại nghĩ tới, nếu anh Tô giúp chị Thiên Lan rồi, lỡ gặp nguy hiểm thì sao đây? Nên không khỏi hỏi. Chị Thiên Lan, kẻ thù của chị lợi hại cỡ nào chứ? Anh Tô của em có thể giải quyết được không? Thiên Lan im lặng vì quá mệt mỏi. Đặc biệt câu chị Thiên Lan đẹp như vậy, anh Tô mà thấy chị chắc chắn sẽ chết mê chết mệt và giúp chị ngay thôi của Thu Thủy. Nó khiến cô ta muốn chửi tục.